Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Uy, Hạo Vân, công trình ở Vịnh Kim Thủy lại xảy ra chuyện rồi. Khoản tiền bảo lãnh cho chính phủ lại thiếu. Bên chú đã nghĩ ra một số cách, kiếm được khoảng 1 tỷ. Con xem, con còn có cách nào nữa không? Lần đấu thầu giai đoạn thứ 2 của công trình Vịnh Kim Thủy sắp bắt đầu rồi. Trong lúc then chốt này, vốn của công ty chúng ta không thể xảy ra vấn đề. Tiến độ công trình và chất lượng đều phải đảm bảo. Chính phủ à? Phương Hạo Vân vội vàng hỏi, còn thiếu bao nhiêu? 1 tỷ. Trần Thiên Huy giải thích, lượng công trình của chúng ta càng làm càng lớn. Trong 3 tháng tới, phải đảm bảo có đủ 2 tỷ tiền vốn bây giờ vốn lưu động trên dưới công ty, vốn không đủ để chống đỡ. 1 tỷ à? Chân mày Phương Hạo Vân liền nhíu lại, nếu như tập đoàn Đằng Phi vẫn chưa khai trương, 1 tỷ này mình cũng có thể tự bỏ ra được, nhưng bây giờ thì... khó đây. Hạo Vân, con hãy cố gắng nghĩ cách đi. Nếu vẫn không có cách, chú và ba con sẽ bàn bạc một chút, hai chúng ta tự giải quyết cũng được. Trần Thiên Huy nói. Phương Hạo Vân ngập ngừng một lúc, nói, vậy đi chú Trần, chuyện thiếu vốn này chú không cần phải nói với ba con. Con sẽ cố gắng nghĩ cách. Vào giờ này ngày mai, con sẽ gọi điện cho chú. Được, như vậy trước đi. Nói đến đây, Trần Thiên Huy chậc lưỡi, đột nhiên nói, Hạo Vân, bàn xong chuyện công rồi, chú muốn nói thêm với con về chuyện tư. Con có thể gọi điện cho Thanh Thanh không? Gần đây tâm trạng của nó không được ổn định cho lắm, lúc thì tốt, lúc thì xấu. Nghe Trần Thiên Huy nói vậy, Phương Hạo Vân mới nhớ đến Thanh Thanh, từ khi trở về Hoa Hải, hắn đúng là không có liên hệ với Thanh Thanh. Một mặt, vì trước đó Thanh Thanh đã từng nói, không để cho hắn chủ động liên hệ. Mặt khác, thời gian gần đây quả thật hắn quá bận. Thật đấy, nếu không phải hôm nay Trần Thiên Huy chủ động nhắc đến, suýt tí nữa là hắn đã quên mất trên đời này, còn có người tên là Trần Thanh Thanh rồi. Bây giờ nghe Trần Thiên Huy nói thế, Phương Hạo Vân cảm thấy mình có chút không đúng, cho dù nói thế nào, mình cũng là đàn ông, cũng nên chủ động một chút. Đàn bà cũng có những lúc, nên ngồi mà nghe mới đúng, cũng có thể hôm đó Trần Thanh Thanh nói thế, chính là mong hắn sẽ chủ động liên lạc với cô. Trong lòng nghĩ vậy, Phương Hạo Vân có chút đuối lý. Hỏi, chú Trần, chú và dì có nói chuyện với chị Thanh Thanh chưa? Tâm trạng của chị ấy không tốt, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ còn đau lòng vì chiến hữu đã chết sao? Cũng khó nói lắm. Trần Thiên Huy đành giọng nói, dì Lữ con cũng nói chuyện với nó mấy lần, nhưng nó cứ giấu giếm, không chịu nói thật với chúng ta. Nguyên nhân cụ thể là gì, bây giờ chú cũng không rõ nữa. Hạo Vân, chú và dì Lữ con đã bàn bạc qua, cảm thấy tốt nhất là nên nhờ con giúp. Hai đứa đều là thanh niên cả, nói chuyện với nhau cũng sẽ dễ dàng hơn. Vậy ý của chú là, để con. Phương Hạo Vân hỏi nhạt. Vậy đi, bây giờ con hãy gọi điện. Chắc con sẽ không ngại tiền phí điện thoại quốc tế chứ. Trần Thiên Huy cười nói, thật là đau lòng, con gọi cho Thanh Thanh giúp chú nha. Phương Hạo Vân chần chừ một lúc, nhìn Đinh Tuyết Nhu đang ngủ say, liền nói, được rồi, bây giờ con sẽ gọi. Chú Trần, chú và dì đừng lo lắng nữa, chị Thanh Thanh sẽ không sao đâu. Hạo Vân, chuyện của Thanh Thanh đành nhờ con vậy. Nói đến đây, Trần Thiên Huy ngừng một lúc, Hạo Vân, hôn sự giữa con và Thanh Thanh, rốt cuộc thì con nghĩ thế nào? Nghe Trần Thiên Huy nói đến đây, Phương Hạo Vân vội nói, chú Trần, chú nói gì vậy? Hôn sự gì chứ? Nói ra thì, tình cảm của hắn đối với Thanh Thanh vẫn chưa xa đến mức độ đó. Đương nhiên, tâm tư của vợ chồng nhà họ Trần, hắn đã biết từ lâu. Thật ra, chuyện bây giờ cũng đang được tiến triển theo hướng mà họ mong muốn. Chú Trần bên kia đầu dây lại ngập ngừng lần nữa, mỉm cười nói, Hạo Vân, có câu này, chú vốn không định nói. Nhưng chú đã suy nghĩ nhiều lần, vẫn là nên nói ra thì hay hơn. Lúc con giúp Thanh Thanh trị thương ở trong cánh rừng, cũng đã không ít lần gây thiệt thòi cho con gái yêu quý của chú. Nếu con đã nhìn thấy hết tấm thân ngọc ngà của nó, thì nó đương nhiên là người của con rồi. Chú cảm thấy đã đến lúc bàn bạc với ba con về chuyện đính ước hôn sự của hai đứa rồi. Phương Hạo Vân nghệch mặt ra. Vội vàng hỏi, ai nói vậy? Là chị Thanh Thanh nói à? Đã nói ra rồi, hắn mới sực nhớ, không đúng, sao Trần Thanh Thanh có thể nói ra chuyện này chứ, cứ cho là đối với mẹ ruột mình đi nữa. Phương Hạo Vân cảm thấy cô không thể nào nói ra được. Quả nhiên, Trần Thiên Huy cười nói, con cũng biết hỏi vậy à, con cảm thấy là Thanh Thanh nói hay sao? Hạo Vân, chú có hỏi qua gì Lữ con, Thanh Thanh bị thương ở gần mông. Đó là chỗ kín của người con gái, hôm qua chú đã tư vấn với vài vị bác sĩ. Muốn trị vết thương ở chỗ đó, không muốn có tiếp xúc thân mật cũng không được. Sao nào, có phải bây giờ con cũng nên thừa nhận luôn không? Phương Hạo Vân nghe xong, gượng cười nói, chú Trần. Chuyện này chú đâu thể trách con cũng là vì vết thương của chị Thanh Thanh thôi. con không hề có ý muốn mạo phạm đâu. Được rồi, thằng nhãi này đừng có giải thích với chú nữa. Nếu bản thân Thanh Thanh cũng đã đồng ý rồi, làm cha mẹ, như chú với dì đây sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của đám thanh niên, như tụi con, nhưng con cũng phải làm gì đó cho con gái của chú với dì chứ, hiểu chưa? Trần Thiên Huy hỏi. Chú Trần, chuyện giữa con với chị Thanh Thanh, tự chúng con sẽ giải quyết lấy. Chú đừng tham dự vào nữa. Tóm lại, con đảm bảo với chú, con sẽ không làm cho chị Thanh Thanh bị tổn thương là được rồi. Phương Hạo Vân nói. Được, có câu này của con là được rồi. Chú cúp máy nhé, bây giờ con hãy gọi cho Thanh Thanh. Trần Thiên Huy nói xong, liền bỏ máy điện thoại xuống. Phương Hạo Vân cúp máy xong, không gọi điện ngay cho Trần Thanh Thanh, mà ngồi trên ghế sofa, bắt đầu suy nghĩ một chuyện, có cần phải gọi điện trước cho dì Bạch, giải quyết trước việc thiếu vốn của công trình Vịnh Kim Thủy trước không? Công trình Vịnh Kim Thủy là hạng mục kiến trúc hạ tầng trọng điểm mà nhà nước xây dựng, để kéo nhu cầu trong nước lên, theo như tính toán ban đầu. Từ trung ương đến địa phương, tổng số tiền đầu tư lên đến 100 tỷ đồng. Nếu như công ty đầu tư Trần Thị, tập đoàn Thịnh Hâm và tập đoàn Hàn Thị có thể đảm bảo tính nhất quán trong việc hợp tác với chính phủ, cái lợi thu được sau này sẽ là một con số khổng lồ. Cho nên nói, việc công trình Vịnh Kim Thủy thiếu vốn phải mau chóng được giải quyết. Nhưng, bây giờ hắn cũng khó mà phán đoán nổi, bên phía dì Bạch rốt cuộc có số vốn lớn như vậy không? Ngồi trên ghế sofa suy đi nghĩ lại một hồi lâu, Phương Hạo Vân quyết định gọi điện cho dì Bạch trước. Dù gì, bây giờ hắn cũng là một thành viên trong gia tộc bảo hộ, không có gì phải ngại nữa. Điều nằm ngoài dự tính chính là, vừa gọi điện về, không cần nói đến lần thứ hai thì dì Bạch đã đồng ý ngay, còn dặn dò hắn đừng có phân tâm, cứ yên tâm mà làm việc ở London. Sau khi giải quyết việc thiếu vốn xong, Phương Hạo Vân đã gọi điện cho Trần Thanh Thanh. Trong điện ngoại chỉ mới nghe có một tiếng tín hiệu chờ, Phương Hạo Vân liền nghe được Trần Thanh Thanh đã lập tức bắt máy điện thoại lên ngay, trong giọng nói của cô dường như có chút giận dỗi, ai đó? Bổn tiểu thư đây đang phiền chết đi được. Phương Hạo Vân ngớ người ra, liền nghĩ ra ngay, chắc là Trần Thanh Thanh đang cố tình làm thế. Lúc cô nhận điện thoại, chắc đã nhìn thấy trên điện thoại hiển thị số của Phương Hạo Vân. Hơn nữa, từ tốc độ nhận điện của cô có thể thấy, chắc chắn cô vẫn luôn chờ điện thoại của hắn. Nghĩ đến đây, giọng nói của Phương Hạo Vân đầy vẻ áy náy. Chị Thanh Thanh, là em, Hạo Vân. Hạo Vân, cậu là Hạo Vân nào chứ? Tần Hạo Vân, hay là Dương Hạo Vân? Tôi với cậu quen lắm sao? Trong điện thoại, vọng lại tiếng nói đầy xem thường của Trần Thanh Thanh, nghe ra được, lòng oán hận của cô ấy đối với mình rất lớn. Phương Hạo Vân dở khóc dở cười, lặng đi một lúc, nói, chị Thanh Thanh, chị giận rồi à? Chị đừng quên là, lúc trước là do chị bảo không cho em chủ động gọi điện thoại đến làm phiền chị mà. Chẳng lẽ, đàn bà đều là nói có là không sao? Em mới là nói có là không ấy. Trần Thanh Thanh nóng giận nói, chắc hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây quá, sao đại gia như em lại muốn gọi điện cho chị chứ? Chị Thanh Thanh. Em biết tâm trạng chị không tốt, nên mới gọi điện cho chị. Em nói chị này, bây giờ em đang ở London để làm một chuyện vô cùng quan trọng, cho nên tạm thời không thể gặp chị được, mong là chị sẽ thông cảm cho em. Phương Hạo Vân cười nói, em biết chị có thành kiến với em, vậy đi, đợi em lo xong việc ở London trở về. Em sẽ mời chị đi uống cà phê, đến lúc đó em sẽ nhận lỗi trước mặt chị. Em đang ở London. London với Hoa Hải cách biệt nhau đến 9 giờ, Trần Thanh Thanh đoán ra được, bên Phương Hạo Vân chắc đang là ban đêm. Đã khuya thế rồi, sao em còn chưa ngủ? Có phải đang nhớ đám bạn gái của em không? Trần Thanh Thanh tức tối nói, Phương Hạo Vân, đợi em trở về, chị sẽ tính sổ với em. Nghe cái câu đám bạn gái của Trần Thanh Thanh, Phương Hạo Vân đã biết, cái gút mắc trong lòng chị ấy vẫn chưa được gỡ ra, nói một cách khác, cô vẫn không cách nào thuyết phục được mình cùng nhau chia sẻ tình yêu của người đàn ông, với nhiều người đàn bà khác. Phương Hạo Vân cười hi hi, nói, chị Thanh Thanh, thật ra chị đã hiểu lầm rồi, sở dĩ em chưa ngủ. Là vì đang nghĩ đến chị, nếu không em cũng đâu gọi điện cho chị. Đúng rồi, vết thương của chị chắc bây giờ cũng đã lành lại rồi nhỉ. Chị có xem kỹ qua, chỗ đó có để lại sẹo không? Nhắc đến vết thương đó, mặt của Trần Thanh Thanh liền ửng đỏ, cũng may là đang nghe điện thoại, nên Phương Hạo Vân không biết, cô cố gắng để tâm trạng của mình bình tĩnh lại, nói, cũng lành rồi, chị xem qua rồi, không hề để lại một tí sẹo nào, Hạo Vân, cảm ơn em. Trong lòng Trần Thanh Thanh tuy có giận, nhưng nhắc đến vết thương của mình. Cô bỗng nghĩ đến ân tình mà Phương Hạo Vân dành cho cô, nếu không phải là Phương Hạo Vân đến kịp lúc, e là cô đã chết thật rồi. Làm người phải biết tri ơn đồ báo. Nghĩ đến đây, giọng nói của Trần Thanh Thanh liền dịu dàng trở lại. Hạo Vân, em đến London làm gì thế? Có nguy hiểm không? Em xem em có cần giúp đỡ gì không? Nhà chị cũng có nhiều người quen ở London lắm. Chị Thanh Thanh, cảm ơn chị đã quan tâm, chị yên tâm đi, em sẽ không sao đâu. Phương Hạo Vân nhỏ nhẹ khuyên nhủ, chị Thanh Thanh. Nghe em nói này, vui thì cũng một ngày, không vui thì cũng một ngày, tại sao lại không để tâm trạng của mình vui vẻ mà qua một ngày chứ? Hứa với em, để cho mình được vui vẻ hơn, còn không thì lúc em quay về em sẽ đét đít chị. Em dám hả? Trần Thanh Thanh nổi giận đùng đùng, cái tên háo sắc này. Chị Thanh Thanh, em muốn nói một câu cuối cùng với chị, nói xong em sẽ cúp máy. Chị phải nghe cho rõ nhé. Phương Hạo Vân cố tình khiến Trần Thanh Thanh tò mò. Em nói đi. Nghe Phương Hạo Vân nói nghiêm túc như vậy, Trần Thanh Thanh liền khẩn trương hơn, giỏng tai lên mà nghe. Chị Thanh Thanh, mông của chị trắng lắm, em rất thích. Phương Hạo Vân nói xong câu này, liền vội vàng cúp máy. Trần Thanh Thanh đang ở Hoa Hải liền đỏ mặt tía tai, trong đầu cô bất giác lại nhớ đến quá trình chị Thương ở trong rừng. Cô biết, những ngày tháng cô chị Thương, mông của cô đã bị hắn ngắm khá là kỹ. Nghĩ đến đây, Trần Thanh Thanh vừa thẹn vừa tức, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Sảnh hội nghị sang trọng nhiều chức năng của tập đoàn siêu uy thuộc nhà họ Đinh. Đinh Vọng Long ngồi trên chiếc ghế lớn bằng gỗ đỏ, Định Vân Uy ngồi trên chiếc ghế dưới đó. Vẻ mặt của Đinh Vọng Long dường như có chút bực bội, thần thái xem ra cũng già hơn so với dạo trước. Tình hình của tập đoàn siêu uy nhà họ Đinh càng lúc càng tệ, do cơn bão tiền tệ ngày càng mạnh mẽ, cùng với sự thất bại của kế hoạch giải cứu của chính phủ châu Âu, cổ phiếu của tập đoàn siêu uy lại tiếp tục bị ngâm ở đó. Trước mắt vốn lưu động trong công ty không quá 500 triệu euro, với tình hình này, đối với tập đoàn siêu uy mà nói, là chưa từng xảy ra. Bây giờ mới được Tuyết Hồ, Xuất Sơn tuy có thể giải quyết được mâu thuẫn trong nội bộ nhà họ Đinh, nhưng hoàn cảnh mà nhà họ Đinh đang phải đối mặt, đâu chỉ đơn giản là mâu thuẫn trong nội bộ. Đầu tiên hắn định gả con gái vào gia tộc Morgan, vì nghĩ sẽ được nhà Morgan giúp đỡ về vốn liếng, nhưng bây giờ, đau đầu đây, con gái mình có còn thân trong sạch hay không đến bây giờ cũng chưa xác định được. Huống chi, muốn thuyết phục nó cam tâm chịu gả vào nhà Morgan cũng không dễ dàng gì. Đã có tin là, con gái mình và tên Phương Hạo Vân đã đến London 2 ngày rồi, nhưng vẫn chưa thấy hai đứa đến đây, cũng chẳng biết rốt cuộc hai đứa này đang có ý gì đây. Đinh Vọng Long thở dài, nói, Lão Tứ, em nói thử xem tên Phương Hạo Vân và Tuyết Nhu đang muốn gì. Dù gì cũng đã đến London rồi, tại sao lại trễ nãi không chịu đến gặp mặt chúng ta? Đinh Vân Uy nghe Đinh Vọng Long hỏi. Vội vàng đứng dậy trả lời, Đinh Vọng Long hơ tay, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão Tứ, tuy gia quy nhà họ Đinh ta rất nghiêm khắc, nhưng giữa hai anh em chúng ta thì không cần phải khách sáo như vậy. Thoải mái một chút đi, bây giờ là lúc Đinh Vọng Long đang cần dùng người, nên đối với Lão Tứ đương nhiên là phải khách sáo như vậy. Vâng, đại ca. Đinh Vân Uy đáp lại một tiếng, rồi ngồi xuống trở lại. Nói thử xem, em đã điều tra được gì về cái tên Phương Hạo Vân đó rồi? Đinh Vọng Long gượng cười, nếu như thế lực của hắn không thể giải quyết được nguy cơ của nhà họ Đinh chúng ta, anh chỉ đành nhờ mẹ ra mặt để khống chế Tuyết Nhu, để nó chịu gả vào nhà Morgan, hổ dữ không ăn thịt con. Đinh Vọng Long vốn cũng không phải hạng người đại gian đại ác như vậy, nhưng hiện giờ đúng là hắn đã bị ép đến đường cùng, nếu còn không chịu ra tay, nhà họ Đinh có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Đinh Vân Uy thầm thở dài, hắn hiểu rất rõ hoàn cảnh của nhà họ Đinh. Nếu muốn nhà họ Đinh trở lại ngày tháng huy hoàng như lúc trước, thì trước mắt phải để Đinh Tuyết Nhu gả vào nhà Morgan, rồi được nhà Morgan trợ giúp về vốn, đó mới là hy vọng duy nhất của họ bây giờ. Nhưng điều mà Đinh Vân Uy hiện đang lo lắng chính là Đinh Tuyết Nhu, có phải đã không còn thân trong trắng nữa hay không? Gia tộc Morgan khác với những gia tộc khác, gia tộc của họ đã tồn tại rất lâu đời, cho dù xã hội bây giờ đã không còn xem trọng trinh tiết của người con gái nữa, nhưng gia tộc họ vẫn rất chú trọng đến điểm này. Theo họ thì, người con gái mất trinh chính là người không được sạch sẽ, là ác ma, sẽ không có tư cách để bước vào gia tộc Morgan, như vậy, sẽ làm ô uế gia tộc thần thánh của họ. Đại ca, Đinh Vân Uy nói nhạt, từ những tài liệu mà em có được, thì sau lưng Phương Hạo Vân chỉ có tập đoàn Thịnh Hâm, tập đoàn Trần Thị, thực lực của hai tập đoàn này cũng tầm thường thôi, nhưng so với tập đoàn siêu uy của chúng ta, vẫn còn cách biệt một chút, cho dù họ có ra sức giúp đỡ, cũng không cách nào giải quyết được nguy cơ của chúng ta. Hơn nữa, nếu để họ ra sức trợ giúp cũng là việc không thế nào. Đinh Vọng Long nghe Đinh Vân Uy nói vậy, mí mắt cứ giật giật, sắc mặt tỏ vẻ đang khó khăn trùng trùng. Hồi lâu sau, ông mới mở miệng nói, xem ra, chúng ta chỉ đành đặt hy vọng vào Tuyết Nhu thôi. Chỉ là nếu nó không còn trong trắng, thì đến cả cái hy vọng cuối cùng này chúng ta cũng không còn nữa. Đại ca, hay là nghĩ cách khác đi, nếu liên hôn với gia tộc Morgan không được, chúng ta có thể nghĩ tới những nhà tài phiệt khác. Đinh Vân Uy do dự một lúc, tiếp tục nói. Anh quên là, những người đàn ông hâm mộ Tuyết Nhu nhiều vô số kể, trong đó cũng không thiếu những nhà tài phiệt thực lực hùng hậu. Đinh Vọng Long nghe xong, chăm chú suy nghĩ, nói nhạt, Lão Tứ, em nói cũng có lý, nhưng hiện giờ nguy cơ của chúng ta đã bức bách lắm rồi. Theo anh được biết, ngoài gia tộc Morgan ra, những gia tộc khác cho dù có lắm tiền nhiều của hơn nữa, cũng không thể một lúc lấy ra nhiều vốn như vậy, để giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Đinh Vân Uy nghe xong, biết là Đinh Vọng Long nói rất có lý. nhưng bản thân hắn quả thật chẳng còn cách nào khác nữa. Đúng lúc đó, điện thoại của Đinh Vân Uy reo lên, hắn nhìn số điện thoại gọi đến là của Huỳnh Bột. Nghe đi. Đinh Vọng Long gật đầu, nói nhạt. Lúc này Đinh Vân Uy mới chịu nghe điện thoại. Sau khi nghe điện xong, sắc mặt của hắn liền trở nên rất khó coi. Đại ca, Huỳnh Bột đã có tin tức, công xưởng ở bên Pháp của mình đã đình công rồi. Tại sao? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đinh Vọng Long nhíu mày lại, mặt đầy tức giận. Nghe nói ở Pháp hiện giờ đâu đâu cũng thấy bãi công. Những công nhân mang quốc tịch Pháp ở xưởng chúng ta cũng bị lôi kéo theo. Trước mắt thì tình hình ở công xưởng vô cùng nghiêm trọng. Đinh Vân Uy lo lắng nói, nếu cứ tiếp tục bãi công như thế, tổn thất của chúng ta sẽ càng lớn hơn. Căn xưởng ở Pháp chính là một trong những số ít công xưởng vẫn còn thu được lợi nhuận của chúng ta. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Đang tốt lành sao lại đi bãi công? Đinh Vọng Long tức đến ói máu. Đinh Vân Uy ngập ngừng nói, đều tại cái tên khốn đó gây ra cả. Mẹ kiếp, sao nó không chết đi cho rồi? Cho dù không chết thì cũng nên rớt đài đi. Giờ thì biết làm sao đây? Em nói lão tát à? Đinh Vọng Long thở dài. Người này mặt dày, trong khắp thiên hạ bây giờ không ai có thể dày hơn ông ta. Ngừng một lúc, Đinh Vọng Long gượng cười nói, tên rác rưởi đó còn tại chức, thì chúng ta chẳng làm gì được cả. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất chính là, hy vọng cái tên khốn nạn đó có thể mau chóng ổn định tình thế, để công xưởng chúng ta mau chóng vận hành trở lại. Đúng vậy, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi, Đinh Vân Uy cũng chẳng biết nên làm sao. Ngừng một lúc, ánh mắt của Đinh Vọng Long như sáng lên, nghiêm túc nói. Lão Tứ, từ nay trở đi, giám sát chặt chẽ Phương Hạo Vân và Tuyết Nhu, có xảy ra chuyện gì, lập tức báo cho anh biết. Đinh Vân Uy đứng phắt dậy, nghiêm túc nói, đại ca, anh yên tâm đi, em đã sớm sắp xếp rồi, hai ngày nay hai người họ chỉ đi chơi với nhau. Đúng rồi, buổi tối, họ ngủ chung một phòng. Đúng là gia môn bất hạnh mà. Nghe được tin này, trong lòng Đinh Vọng Long liền nguội lạnh, không còn hy vọng gì ở Đinh Tuyết Nhu nữa, đã ở chung với nhau rồi, sao có thể giữ được thân trong sạch chứ? Chuyển lời ra ngoài, cứ nói nếu Phương Hạo Vân không đủ năng lực giải quyết nguy cơ của nhà họ Đinh ta sẽ không đồng ý ghép tủy cho con tiện nhân đó. Đinh Vọng Long tức giận nói. Vâng, nhưng, đại ca, em cảm thấy chúng ta vẫn không nên bỏ cuộc, hai người tuy ở cùng nhau, điều đó không có nghĩa là họ nhất định sẽ nảy sinh quan hệ. Đợi Tuyết Nhu về đây, chúng ta vẫn nên kiểm tra lại, nếu lỡ nó vẫn còn thân trong sạch, chúng ta cũng không nên để lỡ. Được, cứ làm theo lời em nói, chuẩn bị đi. Đinh Vọng Long suy nghĩ một lúc. Lại nói, ngày mai báo với lão nhị, lão tam phải đến công ty. Ngày mai mẹ có đến không? Trong lòng Đinh Vân Uy hơi căng thẳng, hỏi. Đinh Vọng Long đáp lại một câu, hơ tay ra hiệu Đinh Vân Uy rời khỏi. Sân bay Tư La. Hình như hôm nay sẽ có một nhân vật quan trọng phải đến sân bay, nên không khí bên trong sân bay có vẻ căng thẳng hơn. Cầu thang máy bay số 1, vào sáng sớm đã bị một nhóm vệ sĩ mặc áo đen canh giữ nghiêm ngặt, còn một số cảnh sát địa phương cũng đứng gác cho họ. Có thể thấy địa vị của những tên vệ sĩ này cũng khá cao, thế lực cũng rất mạnh. Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu đen, bụng phệ đang ngó đông ngó tây, dường như đang nóng lòng chờ đợi cái gì đó. Bên cạnh ông ta là một tên đàn ông cũng mặc vest đen, nhưng lại cứ đứng thẳng, ánh mắt của tên này cũng có vẻ đang nóng ruột, nhưng lại giữ được vẻ bình tĩnh. Người này chính là Kiều Trị, đã tiếp đãi Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu. Đúng 10 giờ rưỡi, một chiếc máy bay đáp xuống sân bay, một đoàn người từ trong đó bước ra. Trong đó có một người đàn ông trung niên đứng phía đầu, khuôn mặt trắng muốt, đỏ hồng và bóng láng, đôi mắt sâu sắc nhưng có thần, và sáng quắc. Sau lưng ông ta là 5-6 tên đàn ông khỏe mạnh, nhìn bước đi và thân hình của họ, chắc những người này đều có thân thủ cao cường, tuyệt đối không phải người thường. Kiều Trị đứng nghiêm lại, vội vàng chạy lên đón. Hộ pháp. Người đến chính là Bạch Nguyệt Thiên, hộ pháp của gia tộc Thủ Hộ, cũng là một trong hai nhân vật lớn của gia tộc Thủ Hộ trên toàn châu Âu này. Kiều Trị là người chủ trì của gia tộc Thủ Hộ ở London, đương nhiên phải cung kính hành lễ với cấp trên. Thật ra, chế độ lễ pháp của gia tộc Thủ Hộ còn nghiêm khắc hơn cả so với gia tộc Morgan. Cấp trên thậm chí có quyền sinh sát đối với cấp dưới. Bạch Nguyệt Thiên tuy nhìn bề ngoài hòa nhã dễ gần, nhưng chỉ với một ánh mắt không hài lòng thoáng qua thôi, có thể khiến Kiều Trị lạnh cả người. Thậm chí hắn cũng không dám nhìn thẳng vào Bạch Nguyệt Thiên. Gọi tôi là ông chủ Bạch đi. Bạch Nguyệt Thiên căn dặn, sau này nếu có người ngoài thì đừng gọi hộ pháp nữa. Đúng rồi, người đi chung với anh đến đây là ai? Hộ, ông chủ Bạch, đó là ông Khâu Cát, phó hội trưởng của Hội Liên hiệp Thương nghiệp London. Cũng không biết từ đâu mà ông ta biết tin ngài sẽ đến, nên đã theo tôi đến đây để đón. Vì có qua lại trong việc làm ăn, nên tôi cũng không tiện từ chối ông ta, Kiều Trị giải thích. Là vậy à? Bạch Nguyệt Thiên nói nhạt, lần này tôi đến đây, chỉ là vì muốn phối hợp với thiếu chủ nhân đối phó với nhà họ Đinh, không hề có kế hoạch đầu tư gì khác. Người đó tôi sẽ không gặp, anh đuổi cổ hắn đi dùm tôi. Dạ được. Tuy trong lòng Kiều Trị không tán thành cách nói của Bạch Nguyệt Thiên, nhưng ông ta không thể không chấp hành. Đợi đã. Đúng lúc Kiều Trị quay lưng đi, Bạch Nguyệt Thiên đột nhiên gọi hắn lại, hay là để tôi đi thì hay hơn. Nói xong, Bạch Nguyệt Thiên liền bước về phía Khâu Cát, chào ông hội trưởng Khâu Cát. Khâu Cát mỉm cười, vội vàng đưa đôi tay ra bắt lấy đôi tay của Bạch Nguyệt Thiên, dùng giọng Trung Quốc cứng nhắc nói, ông Bạch, ông biết tôi sao? Tôi rất vinh hạnh được gặp ông. Hội thương nghiệp của chúng tôi đã tổ chức lễ riêng để đón tiếp ông, mong ông nể mặt ghé qua một lúc. Danh tiếng của Bạch Nguyệt Thiên bây giờ ở các nước châu Âu rất lớn, vì tập đoàn Hùng Long của ông ta là tập đoàn tài phiệt quy mô lớn, trong mấy năm gần đây có tốc độ phát triển nhanh nhất trên toàn châu Âu, cứ cho là nguy cơ tiền tệ từ năm ngoái đến năm nay, cũng không thể ngăn được sự phát triển của tập đoàn này. Đối với một thần tài lớn như vậy, là phó hội trưởng của hội thương nghiệp London, Khâu Cát đương nhiên không dễ gì bỏ qua. Nên biết là, lần này, ông ta cũng đã tiêu tốn rất nhiều công sức, mới dò la được tin Bạch Nguyệt Thiên sẽ đến nước Anh. Tập đoàn Hùng Long thật ra chính là sản nghiệp của gia tộc thủ hộ ở châu Âu. Bạch Nguyệt Thiên từ đại bản doanh của gia tộc thủ hộ đến châu Âu không lâu, nhưng tập đoàn Hùng Long đã có ở châu Âu khá lâu rồi. Chỉ là sau khi Bạch Nguyệt Thiên kế nhiệm, tốc độ phát triển và mở rộng của tập đoàn Hùng Long càng kinh người hơn, thậm chí có người còn to gan so sánh, nếu tiếp tục phát triển với tốc độ này, e là tập đoàn Hùng Long sẽ trở thành gia tộc Morgan thứ hai. Đương nhiên, cũng vì luận điệu này, đã dẫn đến nhiều phiền phức không đáng có cho tập đoàn Hùng Long. Nhưng cho đến tận bây giờ, những ai đến gây phiền phức cho tập đoàn Hùng Long đều mang tật mà quay về. Không ai có thể đến và đi một cách nguyên vẹn. Một số người trong cuộc đều biết, những người đến tập đoàn Hùng Long kiếm chuyện, thật ra đều đã bị xử đẹp, hơn nữa thủ pháp vô cùng nhanh gọn sạch sẽ. Đến cả thần thám của Cục Cảnh sát London cùng không tìm ra được sơ hở gì. Lâu dần, những lời đồn liên quan đến tập đoàn Hùng Long nhiều vô số kể, dần dần, cũng không ai dám đến tập đoàn Hùng Long để kiếm chuyện nữa. Đương nhiên, những điều này đều không quan trọng. Điều quan trọng là, tập đoàn Hùng Long từ năm ngoái đến năm nay đầu tư điên cuồng vào các nước châu Âu, theo như thống kê chưa đầy đủ, số vốn đầu tư đã vượt hơn con số 10 tỷ euro. Một số tiền lớn như vậy, trong tình hình cơn bão tiền tệ đang tàn phá thị trường, đúng là hiếm thấy. Nhưng từ tình thế hiện giờ mà nói, các dự án mà tập đoàn Hùng Long đầu tư đều không hề xuất hiện hiện tượng lỗ vốn. Dựa vào tình hình đó, Khâu Cát được các thương gia ở London tiến cử, đến gặp Bạch Nguyệt Thiên trước, mong là tập đoàn Hùng Long của Bạch Nguyệt Thiên có thể đầu tư vào London. Xin lỗi nhé, ông Khâu Cát, lần này tôi đến London là vì có chuyện quan trọng phải làm, chắc là không có thời gian đến tham dự buổi lễ tiếp đón của các ông. Vậy đi, lần sau nếu có cơ hội tôi sẽ làm chủ mời giới thương gia ở London làm khách. Bạch Nguyệt Thiên đương nhiên không quên mục đích chuyến đi lần này của mình. Khâu Cát nghe xong, có chút thất vọng, trong lòng cũng không vui. Hội thương nhân London tuy chỉ là một tổ chức cá nhân, nhưng ở London, thậm chí ở cả Anh Quốc đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Với thân phận phó hội trưởng hội thương mại, thì càng đáng tôn kính hơn, thậm chí ông ta đã từng được nữ hoàng Anh tiếp đãi. Đồng thời, ông ta cũng thuộc tầng lớp quý tộc bá tước. Vốn dĩ, với thân phận như thế, sẽ không thể nào đến sân bay để đón người khác. Nhưng, trong tình hình nguy cơ tiền tệ càng lớn mạnh, ông ta chỉ đành tự hạ thấp thân phận của mình để dỗ ngọt một người hoa như vậy. Nhưng, ông ta đã bị từ chối. Bạch Nguyệt Thiên dường như đã nhìn ra được tâm tư của Khâu Cát, tuy ông không mấy để tâm đến cái thân phận quý tộc cao quý của Khâu Cát, nhưng hội thương gia London suy cho cùng thì vẫn có chút ảnh hưởng, cho nên ông không định đắc tội với gã này. Ông điềm nhiên cười, nói, Khâu Cát tiên sinh, không giấu gì ông, lần này tôi đến đây, là vì chuyện riêng, không liên quan gì đến việc đầu tư cả. Nhưng quả thật tôi đã từng nghĩ tới chuyện đầu tư ở London. Vậy đi, sau này tôi nhất định sẽ liên lạc với ông. Đây là danh thiếp của tôi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói xong, Bạch Nguyệt Thiên đưa cho Khâu Cát một tấm danh thiếp mạ vàng. Khâu Cát thấy vậy, vội vàng đưa hai tay ra nhận lấy, sau đó liền đưa lại danh thiếp của mình. Xong việc, Khâu Cát dặn đi dặn lại, ông chủ Bạch, đợi khi nào ông lo xong việc riêng, nhất định phải nhớ liên lạc với tôi. Tôi sẽ chờ tin tốt của ông, dưới tác động của cơn bão tiền tệ, cái phong độ thân sĩ quý tộc của Khâu Cát đã chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Từ biệt Khâu Cát xong, Bạch Nguyệt Thiên được Kiều Trị sắp xếp, ngồi lên chiếc xe Bentley, chạy thẳng đến văn phòng làm việc của tập đoàn Hùng Long ở London, quảng trường thời đại. Trên đường đi, Bạch Nguyệt Thiên ghé mắt hỏi, thiếu chủ nhân và Tuyết Nhu tiểu thư mấy hôm này đi chơi vui vẻ chứ? Thưa hộ pháp, họ chơi rất vui vẻ, mọi chuyện đều sắp xếp theo sự căn dặn của ngài. Nhưng thiếu chủ nhân không cho chúng tôi cử người đi theo. Kiều Trị nói với vẻ khó xử, ngài cũng biết đấy, đó là thiếu chủ, nên tôi không dám. Đừng ngại. Bạch Nguyệt Thiên cười nhạt, với thân thủ của thiếu chủ, không ai có thể làm hại được cậu ấy đâu. Nói đến đây, sắc mặt Bạch Nguyệt Thiên liền thay đổi, hỏi, tài liệu của tập đoàn siêu uy đã thu thập đầy đủ chưa? Nói xong, trong ánh mắt ông hiện lên một tia nhìn sắc lạnh, hứ, chỉ là một tập đoàn siêu uy nhỏ nhoi, mà cũng muốn gây khó dễ cho thiếu chủ chúng ta, đúng là không biết tự lượng sức mà. Thưa hộ pháp, đã thu thập đầy đủ theo yêu cầu của ngài, nhưng tôi nghe ra được ý của thiếu chủ, hình như không muốn làm thẳng tay quá. Kiều Trị cẩn thận nói, hộ pháp, tôi cảm thấy, chúng ta có nên giúp đỡ về tài chính cho tập đoàn siêu uy, như vậy thì, một là có thể giải quyết được mâu thuẫn giữa nhà họ Đinh với thiếu chủ, và Tuyết Nhu tiểu thư. Hai là, tôi đã điều tra và nghiên cứu toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Đinh. Nếu như kịp thời có đủ vốn, và quản lý thỏa đáng, dựa vào địa vị của tập đoàn siêu uy ở London, chúng ta chắc chắn có thể làm nên chuyện lớn. Bạch Nguyệt Thiên suy nghĩ một lúc, nói, vậy đi, đợi tôi gặp thiếu chủ xong rồi tính tiếp. Để tôi báo cho thiếu chủ, nói là ngài đã đến chứ? Kiều Trị hỏi, khoan đã. Bạch Nguyệt Thiên suy nghĩ một lúc, nói, để tôi suy nghĩ thật kỹ đã, ngày mai tôi và anh sẽ đến thăm thiếu chủ. Hôm nay, cứ để thiếu chủ và Tuyết Nhu tiểu thư được vui vẻ một chút. Cảnh sắc ở London vào buổi tối, trông càng đẹp hơn ban ngày nhiều, những người ở phương Tây, cũng chú trọng cuộc sống về đêm không kém gì so với bên trong đất nước Trung Hoa, thậm chí một số người đã quen với cuộc sống về đêm, từ đó mà ban ngày họ ngủ, ban đêm ra sinh hoạt. Cuộc sống về đêm ở London như phát ra những lời mời gọi đầy hấp dẫn, Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu sánh vai nhau cùng đi trên phố, cảm nhận những điều đẹp đẽ của cuộc sống về đêm ở London. Trên đường đi, đã mấy lần Đinh Tuyết Nhu muốn chủ động nắm lấy tay của Phương Hạo Vân, nhưng cuối cùng lại cảm thấy ngại ngùng, lúc xưa khi cô qua lại với Phương Hạo Vân, hai người đều rất giữ lễ nghĩa với nhau, chưa từng làm chuyện gì đi quá giới hạn cả. Còn Phương Hạo Vân thì chỉ lo ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh mình, nhưng lòng dạ lại để đâu đâu, nghe Kiều Trị nói, sáng ngày mai Bạch Nguyệt Thiên sẽ đến London. Hắn đang nghĩ, rốt cuộc là có nên hòa giải với nhà họ Đinh hay không, hay là trở mặt thành thù luôn? Đó là một vấn đề rất đau đầu. Bất giác, hai người đã sánh vai nhau đi đến đài phun nước âm nhạc ở quảng trường thời đại, những tia nước màu trắng được phun lên và nhảy múa theo tiếng nhạc, xung quanh rất đông người, họ cũng đang hòa theo tiếng nhạc mà lắc lư cơ thể, một số cô gái thậm chí chỉ mặc một bộ bikini mà đứng lắc đầu lắc mông ở đây, động tác có lúc cũng quá phô trương. Văn minh phương Đông và phương Tây, suy đến cùng thì vẫn có điểm hông giống nhau, người phương Đông thì kín đáo, còn người phương Tây thì lại phóng khoáng, dạn dĩ hơn. Cùng một chuyện như thế. Nếu xảy ra ở trong nước, e là sẽ bị đám đông vây lại mà xem, cũng vì thế mà sẽ bị quản lý trật tự đô thị đến phạt. Hai người đâu hề biết, ở cách đó không xa, một ánh mắt đố kỵ đang lạnh lùng nhìn họ. Khi Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu dạo bước lướt qua bên cạnh người đó còn có vẻ không cam tâm mà liếc nhìn Đinh Tuyết Nhu. Chỉ là ánh mắt Đinh Tuyết Nhu cứ hướng về phía Phương Hạo Vân suốt, nên không chú ý đến sự tồn tại của người này. Nếu không thì, Đinh Tuyết Nhu có thể sẽ nhận ra người này. Hạo Vân, em hơi mệt rồi. Dù sao thì Đinh Tuyết Nhu cũng đang bệnh, đã ra ngoài đi lại hơn một giờ rồi. Sức khỏe có vẻ như chịu không nổi nữa, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch dần. Lúc này Phương Hạo Vân mới sực tỉnh, nhìn thấy sắc mặt Đinh Tuyết Nhu đã trắng bệch. Hắn liền cảm thấy áy náy, nói, Tuyết Nhu, bây giờ anh sẽ đưa em về nghỉ. Đừng. Đinh Tuyết Nhu lắc đầu nói, cảnh đêm ở London rất đẹp, đã 3 năm nay rồi em không được ngắm nhìn. Em muốn được ngắm thêm một lúc nữa. Anh dìu em đi nhé. Đinh Tuyết Nhu cảm thấy cơ thể mình như không còn chút sức lực nào nữa, đến cả việc đứng thẳng cũng cảm thấy rất khó khăn. Phương Hạo Vân nghe xong, vội vàng đưa tay ôm lấy eo của Đinh Tuyết Nhu, để cơ thể cô dựa sát vào người mình. Đang ôm một cô gái đẹp trong lòng, hơn nữa cô gái này lại là mối tình đầu nữa, trong lòng Phương Hạo Vân liền có một cảm giác là lạ. Đã 6 năm rồi, đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau thân mật như thế. Khuôn mặt vốn đang trắng bệch của Đinh Tuyết Nhu đột nhiên trở nên ửng đỏ. Đương nhiên, cái ửng đỏ này không đồng nghĩa với việc sức khỏe cô không được tốt, mà chủ yếu là do thẹn thùng gây nên. Dĩ nhiên là sau khi đã xác minh được người đàn ông này chính là Hạo Vân, mà mình đang tìm kiếm, nhưng suy cho cùng thì dung mạo của hắn cũng đã khác xa so với 6 năm trước, nên trong lòng Đinh Tuyết Nhu cứ cảm thấy có chút lạ lẫm. Tuyết Nhu, hay là chúng ta nên về thôi? Hai người đứng sát vào nhau, Phương Hạo Vân cảm giác được cho dù là cơ thể mình, hay là trong lòng mình, đều có những phản ứng mạnh mẽ. Suy cho đến cùng, đối với mối tình đầu của mình, hắn vẫn chưa thể nào quên được. Dì Bạch đã nói đúng, có yêu thì mới có hận thì chắc chắn là còn yêu. Mùi hương nhẹ nhẹ trên người Tuyết Nhu không ngừng xộc vào mũi hắn, khiến thân dưới của Phương Hạo Vân bắt đầu có phản ứng mạnh mẽ. Dưới đũng quần đã bắt đầu phồng lên, thậm chí đã đụng trúng đùi của Đinh Tuyết Nhu. Đinh Tuyết Nhu cũng cảm thấy khó chịu như vậy. Hơi thở của người đàn ông khiến tâm trạng của cô có chút hoảng loạn. Hơn nữa cơ thể cũng dần dần nóng lên. Cơ thể cô lại càng trở nên không có sức hơn. Lúc này, cơ thể cô đã hoàn toàn dựa vào cơ thể người đàn ông. Rất ấm áp, rất an toàn, cái cảm giác đã mất đi từ lâu lại lần nữa ập vào tim. Tim Đinh Tuyết Nhu đập nhanh hơn, nhưng cô lại vô cùng thích cái cảm giác này. Hạo Vân, em chưa muốn về, như vậy càng tốt hơn. Đinh Tuyết Nhu quyết định, một là không làm, hai là đã làm thì sẽ không nghỉ, liền đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông, nhẹ nhẹ xả vào lòng hắn cảm nhận cái ấm áp đã mất đi từ lâu. Phương Hạo Vân cẩn thận kềm chế lại thân dưới của mình, thử khiến cho nó dừng lại, nhưng hơi thở và sự dịu dàng của người đàn bà khiến nó lại càng lợi hại hơn, càng lúc càng nóng, càng lúc càng hùng tráng hơn, thậm chí còn động đậy một cái. Cái động đậy đó đã khiến Đinh Tuyết Nhu giật nảy mình. Vốn là, cô đang dựa vào lòng Phương Hạo Vân để cảm nhận sự ấm áp đã mất từ lâu này, đột nhiên, một thứ vừa to vừa cứng đang chà sát vào đùi cô. Suýt tí nữa là cô đã la toáng lên. Sau một chút kinh ngạc, Đinh Tuyết Nhu cuối cùng đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể Đinh Tuyết Nhu khẽ run run, màu ửng đỏ trên mặt đã lan dần xuống cổ. Tuy cô vẫn còn thân trong trắng, tuy trước giờ cô chưa từng tiếp xúc với cái đó, nhưng cô biết đó là chuyện gì, là phản ứng bản năng của đàn ông. Chỉ là cô không biết đó là vì tình yêu hay là vì dục vọng. Hạo Vân, anh đụng chúng em rồi. Những câu nói như vậy, Đinh Tuyết Nhu vốn rất mắc cỡ và không muốn nói ra chút nào, nhưng đùi cô cứ bị cái đó chạm vào. Trong lòng cô cứ thấy là lạ, vừa cảm thấy khó chịu, lại vừa cảm thấy hưng phấn. Phương Hạo Vân gượng cười, trong lòng thầm thấy xấu hổ, vội vàng nhô cái mông ra sau, tránh để cái đó đụng vào Đinh Tuyết Nhu. Hai má Đinh Tuyết Nhu đỏ ửng, đột nhiên không cảm nhận được cái đó nữa, trong lòng cô lại thấy trống trải sao ấy. Đương nhiên, là một cô gái, dĩ nhiên cô không thể chủ động bảo Phương Hạo Vân tiếp tục đụng vào cô. Tuyết Nhu, hay là chúng ta về thôi, cứ ôm mãi thế này, sớm muộn gì cũng có chuyện. Phương Hạo Vân cảm thấy tốt nhất nên mau chóng đi về thì hay hơn. Không. Đinh Tuyết Nhu cương quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bắt đầu, nói, em không về. Tối nay, em muốn anh đi cùng em ngắm cảnh đêm. Chúng ta đi từ từ thôi. Thôi được. Dạo bước cảm giác sẽ nhẹ nhàng hơn ôm nhiều. Ít ra thì, bước đi có thể phân tán sự chú ý của mình. Hơn nữa, không đến nỗi khiến mình tiếp tục chịu xấu hổ. Hạo Vân, anh buông em ra đi, để em thử tự đi xem. Đinh Tuyết Nhu dường như cũng đã chịu không nổi, mong là có thể tạm thời rời cơ thể Phương Hạo Vân ra một chút. Phương Hạo Vân cũng đang có ý đó, chứ cứ như thế này, hắn sợ là sẽ không khống chế nổi cái tâm trạng phụ đang động đậy trong cơ thể hắn. Hắn khẽ đẩy Đinh Tuyết Nhu ra. Nhưng Đinh Tuyết Nhu chưa bước được hai bước đã thấy hết sức rồi, chân khuỵu xuống, suýt tí nữa đã ngã, cũng may Phương Hạo Vân ở sau lưng cô xem chừng, đã kịp thời đưa tay ôm lấy eo cô. Nên cô mới không bị ngã. Nhưng liền đó, Đinh Tuyết Nhu khẽ rên một tiếng. Vì khi cơ thể cô được Phương Hạo Vân ôm ngược từ phía sau, chiếc mông chắc nịch của cô đã bị cái vật cưng cứng đang hừng hực của Phương Hạo Vân đụng phải. Khoảnh khắc đó, Đinh Tuyết Nhu cảm thấy một cảm giác tê tê từ chỗ mông mình lan ra, lan đến tận tim cô. Phương Hạo Vân vội nghiêng người, một tay đỡ lấy Đinh Tuyết Nhu, không để cho cái chuyện khó xử ấy tiếp tục nữa. Xảy ra một sự cố như vậy. Hai người bỗng trở nên im lặng, một hồi lâu sau chẳng ai nói với ai câu nào. Suy cho cùng thì Phương Hạo Vân cũng là đàn ông, da mặt dày hơn, nên đã phá vỡ cái sự im lặng ấy, nói, Tuyết Nhu, anh. Đinh Tuyết Nhu nghe được giọng nói của Phương Hạo Vân, càng trở nên căng thẳng hơn, cô biết Phương Hạo Vân đang định giải thích chuyện gì, chưa để Phương Hạo Vân kịp nói tiếp, cô đã ngắt lời của hắn. Hạo Vân, chúng ta tìm một quán bar nào đó ngồi nghỉ đi. Được. Phương Hạo Vân biết Đinh Tuyết Nhu không muốn về sớm như vậy. Nên cũng không ép cô, cứ mặc cho cô ấy được thoải mái một tối. Rất mau, hai người đã hỏi thăm được từ một người đi đường, rằng ở gần đây có một quán bar rất nổi tiếng, trên đường đi, hai người lại không ai lên tiếng nữa. Đinh Tuyết Nhu bước đi một cách cực khổ, sau nhiều lần do dự, cuối cùng cô đành đưa bàn tay bé nhỏ của mình ra. Phương Hạo Vân đương nhiên không hề chần chừ, đã nắm chặt lấy tay của cô. Hai người vẫn im lặng không nói câu nào, lúc này tất cả đều không thể nói được bằng lời. Khoảng 10 phút sau, hai người đã tìm được một quán bar nhìn cũng rất khá. Quán bar này trang trí cũng không tệ, nhìn có vẻ yên tĩnh và trang nhã, không giống với những quán bar điên cuồng và kích thích khác. Đồng thời, khách trong quán cũng rất an phận, tụ năm tụ ba cùng nhau ngồi nói chuyện, hay thưởng thức rượu, không khí ở đây vô cùng hài hòa. Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, gọi hai ly thức uống, tay của hai người vẫn cứ đan vào nhau, không ai có ý định buông tay cả. Chính vào lúc đó, cái tên thanh niên tóc vàng lúc nãy, ở đài phun nước lại lần nữa tức tối nhìn Đinh Tuyết Nhu qua cửa sổ. Rất mau sau, hắn đã lấy điện thoại ra gọi, cũng chẳng biết tên này nói gì. Vài phút sau, tên này cũng bước vào trong quán bar. Đúng lúc người phục vụ đưa hai ly thức uống của Đinh Tuyết Nhu và Phương Hạo Vân qua, tên này cũng đã bước đến trước mặt hai người. Hi, Đinh tiểu thư, không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Tên thanh niên tóc vàng nhìn Đinh Tuyết Nhu cười, Chào cô cứ như là người quen đã lâu vậy. Đinh Tuyết Nhu nhíu mày lại, vẻ mặt lạnh như băng, có thể thấy sự chán ghét trên nét mặt của cô. Ánh mắt hắn nhìn tên này lạnh lùng, chỉ là hắn không nói câu nào. Người thanh niên tóc vàng thấy tình hình như vậy, ánh mắt có vẻ giận dữ, tiếp tục dùng giọng anh chính thống nói, Đinh tiểu thư thân yêu. Dùng câu nói của người Trung Quốc các người mà nói thì, gặp nhau là có duyên phận, chúng ta đã 3 năm rồi chưa gặp, hôm nay được gặp lại cô, đó chính là duyên phận, nếu cả hai ta đều có duyên với nhau, hay là cô nhảy một bản nhạc với tôi nhé. Lúc Phương Hạo Vân còn ở Thiên Đạo, do sự cần thiết của công việc nên hắn biết rất nhiều ngoại ngữ, đương nhiên có thể hiểu tên thanh niên tóc vàng này đang nói những gì. Hắn nhíu mày, ánh mắt có chút sát khí, nhỏ nhẹ hỏi, Tuyết Nhu, em quen hắn không? Hắn tên là Cesar, là một tên vô lại. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đinh Tuyết Nhu và Phương Hạo Vân nói chuyện với nhau, bằng tiếng TZNNG vì không muốn cho gã thanh niên tóc vàng này nghe được, nhưng không ngờ gã lại hiểu rõ mồn một. Đinh Tiểu Thư, xem ra cô vẫn còn mang nặng thành kiến với tôi rồi. Vị tiên sinh này, tôi không phải là kẻ vô lại, mà thật ra tôi chính là con trai của gia tộc Flynn giàu có. 3 năm trước, tôi và Đinh Tiểu Thư đã quen biết nhau, thậm chí suýt tí nữa là đính hôn rồi. Sau đó, Đinh Tiểu Thư ra đi cho nên chúng tôi cũng mất liên lạc. Hôm nay, được gặp lại cô ấy tại đây, chẳng phải là do ông trời tác hợp cho chúng tôi đó sao? Tôi quyết định theo đuổi Đinh Tiểu Thư một lần nữa. À đúng rồi, có lẽ anh đâu có biết tiếng Anh nhỉ? Thế thì từ nãy đến giờ xem như tôi tự nói với mình rồi. Cesar không hề che giấu sự khinh miệt đối với Phương Hạo Vân. Trong suy nghĩ của gã thì một thanh niên người Hoa không có cửa giành gái với mình. Năm đó, Đinh Tuyết Nhu đã thề sẽ không lấy chồng là người của gia tộc Morgan. Về sau, dưới sự khuyên nhủ của mẹ cô lúc sinh thời và sự sắp đặt của Đinh Vọng Long, một lễ đính hôn đã được chuẩn bị cử hành để gả cô cho Cesar Flynn. Nhưng khi sắp đến ngày làm lễ thì Đinh Tuyết Nhu đã lấy cái chết ra để cự tuyệt. Do đó, việc thông hôn của hai nhà đành phải gác lại. Vì chuyện này nên Cesar bị đám công tử nhà giàu tại London chế nhạo. Do đó, gã đã thể phải làm cho Đinh Tuyết Nhu hối hận. Tuy nhiên, lúc gã đang chuẩn bị trả thù thì cũng là lúc Đinh Tuyết Nhu cắt đứt quan hệ với gia đình. Sau đó biệt vô âm tín. Hôm nay, Cesar lại bất ngờ gặp lại người xưa, có thể nói đúng là oan gia ngõ hẹp. Đừng nói là 3 năm, cho dù là 30 năm thì gã cũng sẽ không quên nỗi sỉ nhục mà Đinh Tuyết Nhu đã mang đến cho mình. Phương Hạo Vân nghe vậy liền nhếch miệng cười khinh thường, sau đó dùng một giọng Anh ngữ bản địa rất chuẩn và lưu loát nói với Cesar, anh khẳng định đang nói chuyện với tôi à? Anh khẳng định mình không bị điên chứ? Thứ như anh mà cũng cho rằng mình sẽ được Tuyết Nhu để mắt đến ư? Công bằng mà nói, nếu nhìn nhận theo quan niệm thẩm mỹ của người châu Á, thì ngoại hình của gã Cesar không lấy gì làm đẹp đẽ cho lắm. Cái mũi đỏ như cà chua, trán thì đầy nếp nhăn. Vóc người tuy không thấp bé nhưng lưng lại hơi còng. Đôi mắt thì ti hí, ánh mắt mờ mịt, làm cho người ta có cảm giác rất bất hảo. Hừ, Cesar dường như không nghĩ rằng, thanh niên Trung Quốc này lại có thể nói tiếng Anh tốt như vậy. Nhưng gã cũng chỉ khẽ hừ một tiếng. Sau đó không để ý tới Phương Hạo Vân nữa mà trực tiếp đưa mắt sang Đinh Tuyết Nhu, một lần nữa mời gọi, Đinh Tiểu Thư. Dù thế nào thì tôi và cô cũng coi như là bạn bè cũ. Nếu lúc trước không có sự cố ngoài ý muốn, thì biết đâu hiện tại đã có em bé rồi. Lời này nói ra lại mang chút ý tứ bỡn cợt. Đinh Tuyết Nhu ngẩng đầu nhìn Cesar một cái, ánh mắt cô lạnh như băng. Nhưng thật sự cô cũng không muốn vào lúc này lại có xung đột với Cesar. Bởi cô hiểu rõ. Nếu đắc tội với gia tộc Flynn thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay, thậm chí sẽ dẫn đến bất lợi cho Phương Hạo Vân. Cho nên dù trong lòng cô hận gã Cesar này thấu xương, nhưng vẫn bình thản đáp, Cesar, xin lỗi anh. Tôi đã có người yêu, tên của anh ấy là Phương Hạo Vân, mong anh tránh qua một bên, đừng quấy rầy chúng tôi. Phương Hạo Vân mặt lạnh như tiền, không nói câu nào. Hắn biết Đinh Tuyết Nhu không muốn hắn nhúng tay vào chuyện này. Bản thân hắn cũng tin tưởng cô sẽ có thể tự mình giải quyết được vấn đề này. Cesar nghe vậy, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, vì thật ra ngay từ đầu, lúc mới thấy gặp lại Đinh Tuyết Nhu, thì gã đã đoán được cô và Phương Hạo Vân chắc chắn có quan hệ. Gã im lặng giây lấy, sau đó chỉ tay vào một góc xa, nói, thế này nhé Đinh Tiểu Thư. Dù gì đi chăng nữa thủ chúng ta cũng là người quen cũ, qua bên kia nói chuyện đi, tôi có vài câu muốn nói cho một mình cô. Đinh Tuyết Nhu liền biến sắc, lạnh lùng đáp, thật xin lỗi, tôi không có hứng thú nói chuyện riêng. Mắt thấy Đinh Tuyết Nhu lại một lần nữa cự tuyệt. Cesar cũng không còn giả vờ được nữa, gã hừ lạnh một tiếng, nói, Đinh Tuyết Nhu, chớ có vênh mặt nữa. Cô chẳng qua chỉ là một con cờ của Đinh gia mà thôi, đừng có tỏ cái thái độ kiêu căng đó với tôi. Hơn nữa, tập đoàn siêu uy của Đinh gia cô hiện nay không còn được, như trước nữa cô tưởng cô vẫn là Đinh gia đại tiểu thư oai phong một cõi, như ngày nào sao. Nói thật, hôm nay tôi mời cô khiêu vũ, mời cô uống rượu hoàn toàn là đã vinh dự cho cô lắm rồi. Nói đến đây, Seja chỉ vào Phương Hạo Vân, nói, hắn là cái đinh gì? Chẳng qua là một thằng Trung Quốc mà thôi. Trên mặt gã mang đầy vẻ giễu cợt, nhạo báng, hừ, tôi ghét nhất là bọn Trung Quốc. Ngay cả những lưu học sinh ưu tú của các người cũng là bọn điều giả, sai toàn bằng giả, đúng là mất thể diện. Phương Hạo Vân vô cùng buồn bực. Quả thật những gì Seja nói cũng có phần đúng. Trong nước gần đây có xảy ra chuyện một số học sinh trường luật đã dùng tiền để mua các văn bằng và chứng chỉ cho mình. Chuyện này đã lọt ra bên ngoài, khiến cho khắp nơi đều biết, làm cho danh dự của lưu học sinh Trung Quốc cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Đối với những chuyện như thế này, Phương Hạo Vân cũng chỉ biết cười khổ, bọn học giả không biết liêm sỉ đó thì gã có thể làm được chứ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bọn sâu bọ đó chỉ là trường hợp cá biệt, là con sâu làm dầu nổi canh, làm sao có thể đại diện cho hàng triệu triệu người Trung Quốc chứ. Thật buồn cười. Trong đôi mắt Phương Hạo Vân hiện lên một tia giận dữ. Đang lúc hắn định mở miệng thì Đinh Tuyết Nhu đã cười lạnh, nói, Seja, người khác nói lời này thì cũng đành, nhưng anh thì không đủ tư cách đâu. Anh đừng quên, cái bằng thạc sĩ của anh cũng là do ông Flynn mua cho anh. Hơn nữa, nói cho anh biết, lão già nhà anh cũng nhờ cậy không ít lưu học sinh người Hoa nên mới có được cái bằng đó đấy. Lời này vừa dứt, Seja liền đỏ bừng cả mặt nhưng gã không hề dám phát tác với Đinh Tuyết Nhu, mà lại xoay sang Phương Hạo Vân, dùng ánh mắt ác độc nói, tiểu tử thúi, cút cho tao. Nơi này không hoan nghênh người Trung Quốc. Quán bar này có cổ phần của nhà Flynn nên tao hiện tại lấy tư cách ông chủ, ra lệnh cho mày cút khỏi đây ngay. Thấy Seja nổi giận như vậy nhưng ngược lại Phương Hạo Vân lại vô cùng bình tĩnh. Mặt hắn không đổi sắc, bưng chén rượu lên, thong thả hớp một hơi, nói, một thằng cậu ấm không có chút thành tích gì mà cũng dám sủa trước mặt tao à. Seja lập tức giận tím mặt, trong mắt sát ý chợt lóe. Gã liền nhào ngay tới, vung tay thi triển quyền thái đánh về phía ngực của Phương Hạo Vân. Trong mắt Phương Hạo Vân thì lại hiện lên tia khinh thị. Quyền thái chính là môn võ hung tàn nhất, ác độc nhất trong đánh giáp lá cà, nhưng đáng tiếc dưới tay Seja thì lại yếu như sên. Nếu muốn làm thương tổn hắn thì coi như còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Mà cho dù cao thủ quyền thái thứ thiệt tự mình ra tay, thì cũng không làm gì được Phương Hạo Vân. Bởi lẽ dù có lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một môn võ thuật, còn thứ mà Phương Hạo Vân tu luyện chính là công phu chính tông được lưu truyền suốt mấy ngàn năm trong lịch sử Trung Quốc. Đem công phu so sánh với võ thuật để đánh giáp lá cà, quả thật có khác biệt lớn, căn bản không thể nói hết được. Bàn tay của Phương Hạo Vân khẽ giật, vừa mới chu ản bĩ xuất thủ thì đột nhiên có mấy bóng người lao về phía trước, trong đó có một thân anh chặn Xê ra lại, nháy mắt đã đánh cho gã ngã xuống đất. Đồng thời một người khác giơ chân đạp lên ngực Xê ra. Trong đôi mắt đẹp của Đinh Tuyết Nhu hiện lên tia kinh ngạc. Cô ngàn vạn lần không nghĩ, tới ngay trên đất anh lại có người ra tay tương trợ Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cười nhạt, các người cũng là người của Bạch Nguyệt Thiên à? Không, chúng tôi chính là người của thiếu chủ. Người vừa nói là một thanh niên người Trung Quốc khoảng 25 tuổi. Hắn đúng thẳng người, trông rất tinh anh, sắc mặt tuy hơi tái nhợt nhưng ngũ quan rất đoan chính. Miệng rất rộng, nhưng lại mang chút mị lực. Thiếu chủ, chúng tôi phụng mệnh đến đây âm thầm bảo vệ cậu. À không, tôi nói sai rồi. Là âm thầm giúp thiếu chủ xử lý phiền toái. Người nọ cười, nói tiếp, tôi biết. Với thân thủ của thiếu chủ thì ở đây không ai có thể làm thương tổn cậu được. Nhất là đối với loại võ thuật bát nháo, không phải công phu chính tông như quyền thái thì càng không có tư cách. Ha ha! Phương Hạo Vân bật cười vì lời này, hỏi, anh tên là gì? Hồi bẩm thiếu chủ. Tôi gọi là La Tang, tương truyền tổ tiên tôi là Bạch Hổ Tinh La Thành. Hi hi, dù gì thì ngày nay cũng không có cách nào để chứng thực chuyện đó. Nhưng tóm lại trẻ con trong nhà tôi đều có năng khiếu luyện võ. Như bản thân tôi đây, luyện võ mới 10 năm nhưng đã đạt trình độ thế này. Quả thật không hổ là hậu duệ của La Thành. La Tăng dường như vô cùng thân thuộc với Phương Hạo Vân, đứng trước mặt thiếu chủ của mình mà hắn không hề mất tự nhiên. Ha ha, tên La Tăng này đúng là hơi lắm điều, nhưng quả thật cũng khá thú vị. Phương Hạo Vân rất thích cá tính của người này. Trên thực tế, Bạch Nguyệt Thiên an bài La Tăng âm thầm đi theo Phương Hạo Vân, một phần cũng là do con người của La Tăng. Hắn biết thiếu chủ của mình. Tính cách ôn hòa nên mới sắp xếp một tên láo cá như La Tang, ở bên cạnh thiếu chủ. Tất nhiên, công phu của La Tang cũng không tồi nên mới được giao trọng trách như vậy. Seja bị đạp lên người, gương mặt nhất thời vặn vẹo méo mó. Gã dùng đôi mắt ngoan độc, phẫn nộ nhìn Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu, mau thả tao ra, nếu không chúng mình sẽ chết chắc. La Tang bước tới, tung chân đá một cái vào mặt Seja, mặc dù hắn không dùng lực nhưng cũng đủ khiến cho cái mũi của Seja bị bẹp dí. Seja lập tức giống lên, kêu gào không ngớt. Ánh mắt La Tăng lộ vẻ khinh bỉ, nói, kêu ca cái gì chấm ai bảo tiểu tử nhà mày dẫm phải phân chó, cho nên mới dám xúc phạm đến thiếu chủ của bọn tao. Đáng đời. Đối với chuyện ẩu đả tại quán bar, Thoạt tiên ông chủ và các khách khứa không quan tâm cho lắm. Bởi chuyện này vốn xảy ra như cơm bữa ở những chốn như thế này. Nhưng giờ đây, khi thấy Seja bị đả thương, ông chủ liền nóng ruột. Lời của Seja cũng không phải là bịa đặt, nhà Flink quả thật là đại cổ đông của nơi này. Ông chủ hiện tại lâm vào cảnh ngộ dở khó dở cười. Lúc đầu còn tưởng rằng Seja hiếp đáp kẻ khác cho nên bỏ ngoài tai, không ngờ giờ đây kẻ bị thất thế lại chính là Seja. Cho nên ông ta liền không dám chần chừ, vội rút điện thoại cầu cứu. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như Phương Hạo Vân và La Tăng đang vui đùa tán gẫu, nhưng thật ra ánh mắt sắc bén của hắn vẫn hướng về phía Seja, nhất thời làm cho Seja có cảm giác lạnh lẽo đến run rẩy cả người. Tuy nhiên, gia tộc Flynn ở London vẫn xem như có thế lực, cho nên dù bị dẫm dưới chân người khác nhưng khẩu khí của Seja vẫn không nhỏ. Chúng mày là ai? Chúng mày có biết tao là gì không? Seja bất chấp cơn đau ở mũi, vẫn dùng vẻ mặt âm độc nói. La Tang liền bật cười. Xem ra gã này cũng có chút phân lượng, đến tình cảnh này rồi mà vẫn còn dám mở mồm uy hiếp mình, lôi bối cảnh gia đình ra để lên giọng. Chẳng phải chỉ là cậu ấm nhà Flynn thôi sao? Thật đúng là không biết tự lượng sức. Lẽ dĩ nhiên, khách quan mà nói thì gia tộc Flynn ở London đích thực là danh gia vọng tộc, đúng là có chút thế lực. Nhưng thế lực của B5 họ nếu đem ra so sánh với thủ hộ gia tộc, thì lại có chút nực cười. Huống chi người hôm nay xê ra đắc tội lại chính là thiếu chủ nhân của thủ hộ gia tộc. Đinh Tuyết Nhu cũng không biết rõ thế lực của Phương Hạo Vân lớn đến rừng nào, nhưng cô lại tường tận sức mạnh của gia tộc Flynn, thầm nghĩ dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, làm thế này không biết sẽ có hậu quả gì phát sinh không nữa. Hạo Vân, chuyện này coi như kết thúc tại đây. Chúng ta mau rời khỏi đây đó. Đinh Tuyết Nhu thấp giọng khuyên. Phương Hạo Vân thì lại có quyết định của riêng mình. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng nếu có người khác động đến mình, thì hắn cũng không phải là loại người sợ phiền phức mà bỏ qua. Lúc đặt chân tới London thì hắn cũng chưa tìm hiểu về gia tộc Flynn này. Nhưng từ thái độ của bọn người La Tang, mà nói thì xem ra nhà Flynn cũng không phải là cục xương khó nuốt. Dẫu vậy, hắn vẫn nhận được một tin tức từ phía Đinh Tuyết Nhu, đó là việc Đinh gia và gia tộc Flynn có kết minh với nhau. Vì chuyện này nên Phương Hạo Vân liền có chút suy tư. Nên xử lý như thế nào đây? Thì ra ngay từ đầu Phương Hạo Vân đã có chủ ý muốn thị uy với Seja và gia tộc Flynn để biểu thị thực lực của mình. Chứ nếu không, chỉ bằng vào đám tôm tép nhà Đinh gia, thì sao có thể khiến mình phô bày thực lực được? Cảnh giới tối cao nhất của chiến, chính là bất chiến. Bất chiến mà khiến kẻ khắc phục, đó mới là vương đạo. Mục đích đi lần này của Phương Hạo Vân đơn giản là vì chuyện của Đinh Tuyết Nhu. Còn những chuyện khác như gây hấn đánh đấm thì hắn không quan trọng cho lắm. Cho nên trừ phi có tình huống bất đắc dĩ, nếu không hắn cũng sẽ hạn chế gây chiến tranh. Chỉ cần Đinh gia biết được thế lực của mình, sau đó chủ động đến kết thân là tốt rồi. Yên tâm, anh có cân nhắc mà. Phương Hạo Vân mỉm cười với Đinh Tuyết Nhu, ý bảo cô đừng sốt ruột. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân đã sớm thấy ông chủ gọi điện thoại, bất kể là báo cảnh sát cũng được, hay thông báo cho nhà Flynn thì càng hay. Hắn hy vọng có thể để thật nhiều người biết chuyện này. Nếu như không làm lớn chuyện thì rất khó cho hắn thể hiện được thực lực ở đây. Đinh Tuyết Nhu thấy người đàn ông trong mộng của mình đã định liệu hết mọi chuyện, nên cô cũng yên tâm, không can thiệp vào hành động của hắn mà chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh Phương Hạo Vân, nhìn Seja. Seja thấy bọn người này căn bản không coi mình ra gì, trong lòng lập tức bất an. Cơ thịt trên mặt gã không ngừng co giật, khi nhìn đến Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu thân mật với nhau, thâm tâm gã liền phát hỏa. Chẳng qua lúc này mình đang yếu thế nên dù có phẫn nộ đến đâu thì gã cũng không làm gì được cả. Buông chân ra, nếu không coi như chúng mày công khai đối nghịch với gia tộc Flynn. Seja dùng chút sức tàn giống to lên, cũng nhân đó phát tiết một chút nỗi bực tức trong lòng mình. Đương nhiên tiếng kêu này của gã không thể dọa được Phương Hạo Vân cũng như bọn người La Tang, mà ngược lại, lại khiến đám khách khứa đang tụ tập đông hơn để xem náo nhiệt phải sợ hãi. Gia tộc Flynn đường đường là một thế lực có tiếng ở London, cũng là một gia tộc hắc ám khét tiếng, nổi tiếng độc địa nên không ai dám ở lại theo dõi màn kịch này nữa. Nhất thời, toàn bộ người ở xung quanh đều chạy ra ngoài hết, chỉ sợ chạy chậm sẽ bị liên lụy. Phương Hạo Vân cau mày hỏi, gia tộc Flynn này ở London lừng lẫy đến thế sao? Nghe hắn hỏi vậy, Seja liền cười lạnh một tiếng, dối mày sẽ phải. Câm mồm. La Tang nhấc chân đá vào miệng Seja, hừ một tiếng, nói, mày định làm gì đấy? Dám nói thế với thiếu chủ của tao à? Có tin tao cắt lưỡi mày ngay bây giờ không? Vừa nói, hắn vừa lấy ra một thanh đao nhỏ bén nhọn. Seja thấy vậy liền lập tức ngậm miệng. Gã đã sớm biết bọn người này lòng dạ độc ác, chi bằng mình cứ im lặng, chờ người trong gia tộc tới cứu. Đinh Tuyết Nhu hình như có chút lo sợ, theo bản năng lo một bước vào trước ngực Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân bình thản nói, cất dao chín đi, Tuyết Nhu không muốn chứng kiến cảnh máu me. La Tang lúc này mới thu đao lại. Xê Gia thấy cái lưỡi của mình vẫn còn nguyên vẹn, liền rất muốn dập đầu tạ ơn. Đinh Tuyết Nhu quả thật có tâm địa Bồ Tát mà. Nhưng đúng lúc này, cô lại lên tiếng hỏi, tôi sẽ quay mặt đi, các anh cứ tự nhiên. Đinh Tuyết Nhu đối với gã cậu ấm Xê Gia sớm đã vô cùng chán ghét không ngừng. Hơn nữa, việc sống chết của gã cũng không can hệ gì đến mình nên Đinh Tuyết Nhu cũng không muốn cầu xin cho gã. Lời này vừa nói ra, Xê Gia liền nghẹn cứng họng. Vừa là thiên sứ đó mà trong khoảnh khắc đã trở thành ác ma rồi. Đinh Tuyết Nhu cũng chẳng hiền lành tử tế gì đâu. He he. La Tăng nghe thế liền cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng nhìn Phương Hạo Vân, chờ đợi chỉ thị của hắn. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Mười mấy người anh liền vọt vào trong quán, chỉ nháy mắt đã vây lấy đám người Phương Hạo Vân. Thả thiếu gia nhà chúng ta ra. Cầm đầu là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, mũi ưng dài, ánh mắt như điện, vẻ mặt hết sức lạnh lùng, trong tròng mắt thấp thoáng hiện lên một tia sát khí. Son, mau tới cứu tôi. Xê Gia thấy người trong gia tộc đã tới nên lập tức om sòm cả lên. Người tên Son kia là một trong những tay đánh cừ khôi nhất của gia tộc. Người này lúc đầu vốn là võ sĩ hay thượng đài tại các cuộc thi quyền cước. Gã đã đánh chết, hoặc làm cho tàn phế chừng hơn 100 người nên có danh hiệu là vũ khí hình người. Xê Gia biết, nếu tay này tự thân xuất thủ thì bọn Trung Quốc này hôm nay chết chắc. Với thế lực của gia tộc Flynn tại London thì dù có đánh chết người, cũng coi như không có gì to tát. Ánh mắt hung ác của Son hướng về phía Đinh Tuyết Nhu, sau đó dùng ngữ khí lạnh như tiền nói. Đinh tiểu thư, gia tộc Flynn không muốn đối địch cùng nhà họ Đinh của cô, kính xin cô bảo người của mình thả thiếu gia của chúng tôi ra, nếu không, cô sẽ phải chịu hậu quả. Vũ khí hình người này Đinh Tuyết Nhu cũng đã từng nghe qua, nhưng có Phương Hạo Vân ở bên cạnh nên cô không hề có chút lo lắng nào. Son, ông sai rồi. Chuyện này không can hệ gì với Đinh gia cả. Đinh Tuyết Nhu khinh thường cười cười, là do gã đắc tội với người yêu của tôi. Vị bằng hữu này. Son quay mắt sang phía Phương Hạo Vân, nói, hy vọng cậu có thể trước tiên thả thiếu gia của chúng tôi ra. Về phần ân oán giữa các người thì chúng ta dùng bản lĩnh của mình để giải quyết, thế nào? Thả nó ra. Phương Hạo Vân lạnh lùng hạ lệnh. La Tang liền nháy mắt với thuộc hạ một cái, lúc này người đó mới buông Xê Gia ra. Mấy tên thủ hạ của Son bước tới đỡ Xê Gia dậy. Lúc này thì miệng, mũi của gã nát nhừ, máu tươi chảy đầy trên mặt, khiến cho khuôn mặt đã không lấy gì làm anh Tuấn kia trở nên càng đáng sợ, tựa như ác quỷ địch ngục vậy. Giết hết bọn nó cho tao. Xê Gia gào lên, hạ mệnh lệnh cho Son. Son nghe vậy liền khẽ co giật cơ mặt, sau đó gật đầu, xoay người dùng mắt ra hiệu cho thuộc hạ, tức thì có 5-6 hộ vệ nhào về phía bọn người Phương Hạo Vân. Xê Gia lộ ra một nụ cười đắc ý, xem lần này bọn mày chết thế nào. Đinh Tuyết Nhu có chút lo lắng, theo bản năng nắm chặt lấy bàn tay to của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân dịu dàng nói, không cần phải sợ, sẽ ổn cả thôi mà. Son thật sự mạnh đến cỡ nào, chính Xê Gia cũng chưa hiểu rõ, nhưng gã biết, kể từ Son xuất đạo đến nay thì chưa bao giờ có đối thủ. Nghe nói có, ẩn trong một khu rừng nhiệt đới, gã chỉ bằng đôi tay trần của mình đã đánh chết một con gấu đen trưởng thành. Thực lực đến mức đó thì khỏi phải nói, ghê gớm đến rừng nào. Cho nên, Xê Gia rất mong Son có thể tự mình xuất thủ. Gã ra lệnh, ông trực tiếp lên đi. Thiếu gia, cú chờ một tí. Người có thể làm cho Son phải đích thân ra tay quả thật quá ít. Lần này nếu không phải do ông Flynn yêu cầu thì gã cũng sẽ không cần phải dẫn người tới đây. Tất nhiên, Son đã sớm nghe danh công phu Trung Quốc lợi hại nên nếu hôm nay có cơ hội, gã cũng không ngần ngại động thủ để đối phó với những người Trung Quốc này. Xê Gia biết Son làm việc có cân nhắc nên vừa dù nghe vậy nhưng cũng không nói gì nữa. Có điều hai mắt gã vẫn hưng phần nhìn chằm chằm vào đám người của Phương Hạo Vân, để chuẩn bị chứng kiến màn hay. Có câu dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, thuộc hạ của Son là do gã tự mình huấn luyện nên Xê Gia đoán chỉ trong nháy mắt, thì tiểu tử Phương Hạo Vân kia sẽ phải đo đất thôi. Hai mắt La Tang thì tràn đầy hưng phấn, nói với Phương Hạo Vân, thiếu chủ, trong số này quả nhiên có vài tay cứng cựa, nhưng vẫn chưa đủ để cậu phải ra tay đâu. Cậu xem tôi làm thế nào thu thập bọn chúng. Phương Hạo Vân mỉm cười gật đầu, hắn đã sớm biết kết quả của bọn ngoại quốc này khi đối đầu với La Tang, nên trong lòng không hề có chút lo lắng nào. Chờ chút đã. Khi song phương chuẩn bị giao chiến thì Son đột nhiên bước tới, gọi thuộc hạ của mình lại, sau đó ánh mắt của gã chuyển về phía La Tang, hỏi, cậu là kẻ cầm đầu phải không? Có dám động thủ không? Son cũng đã cẩn thận nhìn nhận thế cục của đôi bên. Trực giác cho gã biết người của mình không phải là đối thủ của bọn Trung Quốc kia. Nhất là người thanh niên cầm đầu sở hữu một thân công phu không hề đơn giản, cho nên gã mới định tự mình xuất chiến. Con mẹ nó, cỡ như ông mà cũng đòi ra tay với tôi à? Chắc khiêu chiến với người mạnh hơn mình là một mới của năm nay phải không? Nét mặt La Tang đầy vẻ khinh thường. Tất nhiên, nếu ông muốn tìm đến cái chết thì tôi cũng không ngại, nhân tiện rèn luyện gân cốt một chút. Son được xưng tụng là vũ khí hình người nên đương nhiên có niềm kiêu hãnh của mình. thế mà hôm nay lại bị kẻ khác nhục mạ như vậy, trong lòng gã liền trào dâng niềm phẫn nộ. Mày nhất định phải chết. Son cực kỳ giận dữ, nói, chuyện hôm nay chúng ta nhất định phải phân thắng bại một trận. Nếu như mày thua thì phải mặc cho tao xử lý, còn nếu tao thua thì tùy mày muốn làm gì thì làm. Mẹ kiếp, thằng Tây này cũng tình hay nhỉ. Có điều không có tác dụng gì đâu, vì dù sao người thua vẫn là mày. Nói tới đây, La Tang liền đưa mắt nhìn sang Phương Hạo Vân để đợi chỉ thị của hắn. Phương Hạo Vân cười nói, tôi tin tưởng anh. Cảm ơn thiếu chủ đã tín nhiệm. La Tang cung kính hành lễ, sau đó chuyển mắt nhìn Son, giơ ngón tay giữa lên nói, thằng Tây xảo quyệt, xem ông thu thập mày đây. Vừa dứt lời, La Tang liền nhanh hát như chớp tung đòn công kích Son. Đã muốn chiến thì chi bằng cứ tiên hạ thủ vi cường, vậy. Vốn hắn đã từng nghe đồn về vũ khí hình người, nên vừa ra tay là lập tức dốc hết sức, không dám chủ quan. Cơ hồ cùng lúc đó, chân sau của Son cũng phát lực mạnh mẽ, cả người cũng lao đến. Kinh nghiệm cận chiến của gã vô cùng phong phú nên đương nhiên, cũng hiểu rõ đạo lý ra tay trước là chiếm lợi thế. Như thường lệ, một khi gã xuất kích thì đều dúng sát chiêu, hoàn toàn không lưu lại chút dư lực nào. Nắm đấm của hai người chạm nhau ở một chỗ, tạo ra một âm thanh chấn động, đủ thấy sức lực của họ mạnh đến cỡ nào. Hai mắt của Phương Hạo Vân như có ánh điện, chăm chú nhìn vào trận đấu, thầm nghĩ vạn nhất La Tang lâm vào thế bất lợi thì gã nhất định phải âm thầm hạ thủ để thay đổi thế cục. Nhưng với tình hình trước mắt thì có lẽ La Tang sẽ không phải chịu cảnh thất bại. Đinh Tuyết Nhu có chút lo lắng, sốt ruột nhìn cuộc kịch chiến. Cô không biết gì về công phu cả cho nên không cách nào phán đoán được ai mạnh hơn, chẳng qua chỉ cảm thấy chiêu thức của bọn họ hung mãnh vô cùng. Nếu không phải có Phương Hạo Vân đang đứng bên cạnh, mang đến một cảm giác cực kỳ an toàn trong lòng, thì có lẽ cô đã sớm bỏ chạy rồi. Người ngoài cuộc đương nhiên không hiểu rõ bằng người trong cuộc. Những kẻ đang tụ tập xung quanh quan sát hai người đều có nhận định riêng của riêng mình. Nhưng ai cũng trầm trồ khen ngợi, quả thật trình độ chiến đấu của hai cao thủ này đã làm họ vô cùng phấn khích. Lại một âm thanh vang lên. Một cước của Son đã phá vỡ một cái bàn gỗ bên cạnh La Tang. Xê ra thấy vậy lên cất lời khen ngợi. Mấy năm nay, Son đã ít tham gia các cuộc thi đấu quyền cước ở chợ đen, nhưng một thân công phu thì không hề mai một. Gã có lòng tin rất lớn rằng nhất định thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về Son. Đinh Tuyết Nhu cũng có chút căng thẳng, nhìn thấy thần uy của Son, trong lòng cô không khỏi lo lắng. Phương Hạo Vân dường như đã nhìn thấu suy tư của cô, kè miệng vào tai cô, nhỏ giọng nói, không sao cả, La Tang chỉ đang trêu chọc đối thủ thôi, hắn sẽ không thất bại đâu, em cứ xem tiếp thì sẽ rõ. Vừa nói, Phương Hạo Vân vừa vỗ nhẹ vào sóng lưng Đinh Tuyết Nhu, ý bảo cô không cần phải sốt ruột. Đinh Tuyết Nhu ngoan ngoãn gật đầu, thân hình hoàn toàn dựa vào người Phương Hạo Vân, như con chim nhỏ nép vào ngực hắn, lặng lẽ chăm chú quan sát trận đấu trước mắt. Xê ra thấy thế lại càng ghen tực dữ dội, tuy nhiên cũng chỉ đành đợi đến khi Son thắng lợi mới có thể hành động. Tao nhịn, cố nhịn một chút. Sắc mặt Xê ra nhăn nhó khó coi vô cùng, lại thêm vết máu hằn trên mặt kết hợp với cái mũi bị gãy. Trông càng như ác quỷ, cực kỳ xấu xí. Có chút thú vị đây. Trong tình huống chiến đấu căng thẳng như thế nhưng La Tang vẫn bật cười, qua đó có thể thấy với thực lực của mình, hắn đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Ban nãy, lời của hắn nói đều là sự thật. Quả thật trong phương diện luyện võ thì hắn có chút thiên phú. Công phu người khác mất tới 10 năm mới luyện thành thì đối với hắn, chỉ cần nửa năm là xong. Cho nên có thể nói La Tang là một nhân tài, hay đúng hơn là một thiên tài. Nhưng nếu muốn so sánh với Phương Hạo Vân thì vẫn còn có chênh lệch. Đương nhiên, Phương Hạo Vân không giống như người bình thường. Trên người của hắn dường như có ẩn chứa một bí mật nào đó. Năng lực hồi phục thân thể siêu cường kia, thường nhân không thể nào có được. Hơn nữa, đối với thứ mà con người không thể đụng chạm đến là thiên phạt, thì hắn lại có thể điều động dễ dàng. Chỉ với hai điểm này thôi thì đã có thể nói hắn không phải người thường. Lúc này La Tang và Son đã giao thủ thêm mấy hiệp. Với tình hình trước mắt thì xem ra thực lực bọn họ ngang nhau. Khó mà phân thắng bại được. Nhưng Phương Hạo Vân đã nhìn ra điểm mấu chốt, gã Son kia hoàn toàn dựa vào một cỗ sát khí, sát ý bộc phát ra lực lượng cường hãn. Tuy nhiên, loại sức mạnh này không kéo dài được lâu, chỉ một lúc nữa sẽ hết hiệu lực. Ngược lại, thứ La Tăng luyện là công phu chính tông, thời gian đánh càng lâu thì càng hăng hái hơn. Trò ha vẫn còn ở phía sau. Qua đó, có thể kết luận, kết quả trận đấu lần này, kẻ chiến thắng chắc chắn sẽ là La Tang. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Son thấy kinh nghiệm của kẻ địch vô cùng phong phú, dường như cũng nhận ra khuyến điểm của mình nên gã quyết định tốc chiến tốc thắng, lập tức ra đòn nhanh hơn, gia tăng các chiêu thức hiểm độc để lấy mạng người. Dầm. Một âm thanh vang chói tai lên. Thì ra Son đã tung một chảo cực mạnh về phía lồng ngực La Tang. Thế đến cảo chiêu này cực nhanh, người ngoài quan sát đều thấy La Tang khó mà đỡ được. La Tang Lâm nguy nhưng không loạn, thân hình hắn khẽ biến một cái đã tránh thoát được chảo kia của Son. Mất đi mục tiêu công kích, chảo kia liền đâm vào một cái bàn gỗ, tạo thành một lỗ thủng lớn trên bàn. Thân thể con người vốn bao bọc bởi da thịt, làm sao có thể cứng rắn như bàn gỗ kia được. Do đó có thể thấy, nếu quả thật bị trúng chảo này thì chắc chắn La Tang đã phải bỏ mạng. Vẻ mặt Xê Gia dần dần trở nên căng thẳng. Gã ngàn vạn lần không nghĩ tới, một đại cao thủ như Son đã tự mình xuất thủ, nhưng vẫn không thể nào tốc chiến tốc thắng được. Thậm chí, với tình hình trước mắt thì ai thắng ai thua cũng còn chưa biết chắc được. Giờ phút này, Son cũng càng đánh càng kinh hãi. Lúc bắt đầu, gã vẫn không hề tin rằng, người thanh niên này lại có thể so chiêu với mình lâu như vậy. Hiện tại, gã rất muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng bộ pháp của đối phương quá mực nhanh nhẹn, dù mình có tăng tốc đến thế nào đi chăng nữa, thì vẫn không có cách nào đánh trúng thân thể của hắn. Son biết rõ hơn ai hết, nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất bất lợi cho mình, chỉ còn không đầy 10 phút nữa thì năng lượng trong cơ thể gã sẽ tiêu tan hết, không cần người kia động thủ thì chính mình cũng sẽ tự thua. Mắt thấy tình hình không hay, Caesar liền len lén bấm điện thoại gọi cho ông Flynn, thấp giọng nói mấy câu, bảo ông ta thông báo cho nhà chức trách, gây áp lực với cảnh sát để ra mặt dùng hỏa lực đối phó với bọn Trung Quốc hèn mọn này, hoặc chí ít cũng bắt giam được chúng nó. Sau khi nghe cuộc điện thoại cầu cứu, ông Flynn liền cẩn thận suy nghĩ một phen, sau đó gọi điện cho cảnh sát trưởng Jerry để trình bày lại ngọn nguồn sự việc. Cảnh sát trưởng Jerry vốn từ lâu đã nhận được không ít ân huệ và bổng lộc của ông Flynn nên đối với yêu cầu này không hề từ chối. Sau khi nghe tường thuật lại sự việc, ông ta lập tức đồng ý can thiệp, đảm bảo đem bọn Trung Quốc xấu xí nhốt vào đồn cảnh sát. Hiệu suất làm việc của cảnh sát trưởng Jerry quả thật khá tốt, chỉ khoảng hơn 10 phút đồng hồ sau là, trên đường đã có 5 chiếc xe cảnh sát hú còi phòng vùn vụt. Trong đó có 40 cảnh sát lăm lăm vũ khí trong tay. Dọc đường đi, Jerry tiếp tục trao đổi qua điện thoại với ông Flynn, ra sức trấn an ông ta, khẳng định rằng chỉ chưa đầy nửa giờ sau là có thể có mặt ngay tại hiện trường. Sau khi nhận được tin tức, ông Flynn liền thông báo cho con trai Caesar. Caesar nghe vậy, lập tức không còn sợ sệt lo âu gì nữa. Trận chiến hôm nay bất kể là ai thắng ai thua thì nhất quyết, cũng không bỏ qua bọn giặc tàu này. Son đã giao thủ được khá lâu, lúc này đây thể lực đã bắt đầu giảm xuống, khiến cho gã vô cùng lo lắng. Kể từ đó, quyền pháp công kích của gã bắt đầu xuất hiện rất nhiều sơ hở. La Tang chờ đợi nhất chính là lúc này. Sát khí của Son quá nặng, nhuệ khí 10 phần, nếu như vừa vào trận mà đã cùng gã lấy cứng trọi cứng thì quả thật rất thiếu thông minh. Nhưng giờ đây lại hoàn toàn khác, tâm tình của Son đã bắt đầu bị rối loạn, hơn nữa thể lực cũng hao tổn không ít. Nếu so sánh với lúc trước thì giờ đây lực chiến đấu của gã đã sụt giảm thê thảm. La Tang nhắm đúng thời cơ, tay phải tung quyền, chân phải cũng tung cước, trên dưới hai đường nhất tể tấn công. Tốc độ ra đòn của hắn cực nhanh, xung quanh cũng chỉ có Phương Hạo Vân là có thể thấy rõ. Muốn kết thúc à? Phương Hạo Vân lạnh nhạt buông một câu. Quả nhiên, lời của hắn vừa dứt thì Son đã bị quyền của La Tang đánh trúng ngực, nhưng cước kia thì hắn vẫn có thể tránh thoát. Thật ra với thân thủ của Son, một cước một quyền kia gã có thể né tránh một đòn, nhưng cuối cùng gã đã lựa chọn né cước chiêu nên mới bị trúng đòn ở ngực. Son vốn dĩ cũng chưa biết quyền này của La Tang có uy lực bao lớn, nhưng quả thật bằng kinh nghiệm chiến đấu của mình, gã không có sự lựa chọn nào khác, bởi cước kia của La Tang là nhắm vào hạ bộ của gã. Tuy nhiên, có một điều Son phải thừa nhận, bất kể là chúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.